Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đèn lồng ra người. 1. Lý Vô Hương nhìn quanh mình, nơi nào có cái gì cái bóng, rèn sắt âm thanh cũng không biết từ lúc nào biến mất. Gió thật to, da trắng đèn lồng kịch liệt lung lay, ném trên mặt đất bất tỉnh quang cũng tại vung qua vung lại. Ùng ục, Lý Vô Hương nuốt nước miếng. Bản năng sợ hãi giữ lại Lý Vô Hương hô hấp. Không chút nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy, mới quay người. Một trận gió lạnh thổi đến, đem ngọn nến thổi tắt. Lý Vô Hương lập tức càng thêm sợ hãi. Hướng khách sạn phương hướng mắt nhìn, cũng chính là năm khoảng trăm thước. Cắn răng một cái, chạy như bay, con. Lý Vô Hương mới xông ra 100 mét, bỗng nhiên, rèn sắt âm thanh vang lên lần nữa, đem nàng quả thực giật mình kêu lên, không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, màu trắng bệch đèn lồng giấy dưới, có cái thon dài thân ảnh, quơ thiết chùy, một chút tiếp lấy một chút rèn sắt, mẹ ơi, đụng quỷ ta, Lý Vô Hương tê cả da đầu. Quả thực hù dọa, mồ hôi lạnh hô hô xuất hiện. Lúc này, nàng ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nhìn thấy một cái lão bà đâm đầu đi tới. Lão bà khom người eo, cúi đầu, chống quải trượng, chằm chằm mặt đất nhìn tới nhìn lui. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lão bà từ cửa hàng rèn đi về trước qua, Lý Vô Hương trường to mắt nhìn xem. Kết quả cái gì dị thường cũng không có phát sinh. Lão bà đi ngang qua cửa hàng rèn về sau, liền từng bước một hướng phía nàng đi tới. Sắp đến phụ cận, lão bà y nguyên cúi đầu, lại tựa hồ như lấy phương thức nào đó thấy được Lý Vô Hương. Đột nhiên phát ra thanh âm khàn khàn, nói, tiểu cô nương, ta đồ vật mất đi, ngươi có nhìn thấy sao? Lý Vô Hương nghe được lão bà trầm thấp tiếng khóc, rất bi thương tiếng khóc, nhịn không được ôm bình rượu cản trước người, nhút nhát trả lời, lão nhân gia, ngươi ném đi thứ gì? Lão bà tiếng khóc lập tức lớn rất nhiều, trong mắt của ta mất đi, là bị ngươi nhặt đi sao? Cái nháy mắt sau, lão bà bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn có hai đạo vết máu. Hai mắt chỗ trống, không có tròng mắt, nước mắt hỗn hợp có huyết thủy chảy ra đến. Mẹ a, Lý Vô Hương nghẹn ngào gào lên. Thân thể lập tức như là rơi vào hầm băng giống như rét lạnh. Đặt mông ngã lăn trên đất. Trong mắt của ta tử, ngươi còn trong mắt của ta tử. Lão bà khóc lớn. Từng bước một tới gần, ngươi không được qua đây, ta không có lấy hai tròng mắt của ngươi. Lý Vô Hương nhanh hù chết, lộn nhào, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, lão bà tiếng khóc biến mất, Lý Vô Hương sửng sốt một chút, quay đầu hướng sau lưng xem xét, nào có cái gì lão bà. Lý Vô Hương lau mồ hôi lạnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chưa tỉnh hồn, quỷ dị chính là, Lý Vô Hương cảm giác từ đầu đến cuối có đại ánh mắt tại lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Uống một hớp rượu tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó một hơi chạy về khách sạn. Lý Vô Hương lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh lại, ôm lấy bình rượu liền muốn uống. Đột nhiên, nàng nhìn thấy trong rượu có hai cái vật thể hình cầu tại nổi lơ lửng. Tựa hồ là, trong mắt, Lý Vô Hương tóc gáy dựng lên, tựa như một con chim sợ cành cong, tâm lý tiếp cận muốn hỏng mất, lập tức vứt bỏ bình rượu, thân thể cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy, rốt cục không chịu nổi lên tiếng khóc lớn lên, ngươi khóc cái gì, chỉ chốc lát sau, thanh âm quen thuộc truyền đến, Lý Vô Hương mừng rỡ ngẩng đầu. Nhìn thấy Phương Nhược Hy đứng ở trước mặt của nàng, lông mày cau lại nhìn xem nàng. Nhược Hy, có quỷ nha. Lý Vô Hương đứng lên, ôm lấy Phương Nhược Hy hai chân. Ánh mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ bất an. Quỷ, Phương Nhược Hy thần sắc biến đổi, đem Lý Vô Hương đỡ lên, bình tĩnh hỏi, ngươi ở chỗ nào gặp quỷ? Lý Vô Hương đem sự tình nói một lần, rèn sắt âm thanh, không có trong mắt lão bà. Phương Nhược Hy suy nghĩ một chút, nói, ta không có nghe được cái gì rèn sắt âm thanh. Ta là nửa đêm đi vệ sinh, phát hiện ngươi không tại, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cái này mới ra tới tìm ngươi, liền thấy ngươi ở chỗ này ôm nhau khóc ròng. Lý Vô Hương quay đầu nhìn một chút cửa hàng rèn, chỉ có màu trắng đèn lồng giấy trong gió vừa đi vừa về đung đưa. Thấy thế, Phương Nhược Hy dắt tay của nàng, nói, đi. Đi qua nhìn một chút. Lý Vô Hương không dám, lắc đầu nói, ta sợ hãi, vẫn là trở về đi, để công tử đến giải quyết. Phương Nhược Hy lập tức hất cằm lên, nói, ngươi có phải hay không quên ta là làm cái gì? Nhà ta thế hệ đều là cản thi tượng, chuyên môn trừ quỷ trừ tà. Đang khi nói chuyện, lật tay lấy ra nhíp hồn linh trừ trong tay. Một mặt vẻ tự tin, Lý Vô Hương bất an tâm hơi định, nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi tuyệt đối không nên buông ra tay của ta. Ta nghe Tống Ngỗ Tắc nói qua rất nhiều chuyện mà, thường thấy nhất tình tiết chính là hai người cùng đi, đột nhiên ra một loại nào đó tình trạng, một người vứt xuống một người khác chạy. Sau đó hai người bọn họ tất nhiên có một cái sẽ chết mất. Phương Nhược Hy bật cười nói, chính mình hù chết chính mình, yên tâm, đánh chết ta cũng không buông ra tay của ngươi. Hai tỷ muội tay trong tay đi về phía trước, rất mau tới đến cửa hàng rèn. Phương Nhược Hy hơi híp mắt lại nhìn một chút, ngạc nhiên nói, cửa hàng rèn tựa hồ không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, vì cái gì chỗ này muốn treo một cái đèn lồng giấy? Lý Vô Hương ngẫm lại cũng thế, nói, đúng nha, cả con đường bên trên, chỉ có chỗ này treo đèn lồng giấy. Phương Nhược Hy định lên đồng, cầm lấy bên cạnh một cây côn gỗ, đem đèn lồng giấy chọn xuống tới, xem xét, hô hấp không khỏi đột nhiên bỗng nhiên. Lý Vô Hương đi theo khẩn trương lên, hỏi, thế nào? Phương Nhược Hy bờ môi căng thẳng, trầm giọng nói, đây là đèn lồng da người, da người. Lý Vô Hương dùng mình, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, cảm giác thân thể rét run, nhịn không được phát run lên. Ngươi biết treo đèn lồng da người ý vị như thế nào sao? Phương Nhược Hy thần sắc mịt mờ, mặt lên một chút, ít đi rất nhiều huyết sắc, tự hỏi tự trả lời mà nói, đèn lồng da người bản thân không có cái gì nguy hại, nhưng là đèn lồng da người chiếu đường ban đêm, người đang nhìn, quỷ cũng đang nhìn, gây quỷ mạch kín, Trường Hồ Trấn khả năng đã biến thành quỷ, bách quỷ dạ hành. Lý Vô Hương răng run lên, sợ hãi được lại muốn khóc lên, nói, nhanh ném đi, chúng ta nhanh đi về. Phương Nhược Hy lúc này đem đèn lồng da người vứt trên mặt đất, đạp một cước, thoáng chốc, hắc ám như thủy triều bao phủ lại các nàng. Phương Nhược Hy móc ra một cái cây châm lửa nhóm lửa, lôi kéo Lý Vô Hương đi trở về. Hai người bộ pháp nhanh chóng, trong chốc lát đi không chỉ 1000 mét. Phương Nhược Hy bỗng nhiên ngừng lại, trầm giọng nói, không thích hợp, cửa hàng rèn khoảng cách khách sạn nhiều nhất 500 mét. Đi như thế nào đến lâu như vậy còn không có đến. Giơ lên cây châm lửa ngóng nhìn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy khách sạn liền tại phía trước, lại khoảng cách rất xa dáng vẻ. Nhược Hy, ngươi nhìn. Đột nhiên Lý Vô Hương vạn phần hoảng sợ thanh âm truyền đến. Phương Nhược Hy nhìn lại, tay chân lập tức triệt để lạnh buốt. Chỉ thấy cách đó không xa cửa hàng rèn trước, treo một chiếc màu trắng đèn lồng, trong gió vẫn lay động tới lui. Trên mặt đất còn có một chiếc bị dẫm nát màu trắng đèn lồng. Ai treo lên, lạnh buốt gió thổi qua đến. Phương Nhược Hy dùng mình, bỗng, có tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ tiếng cười truyền đến. Giống như đang hát lấy ca tin đồn thất thiệt, nghe không ra phương vị. Ba ba đang đào mắt của ta, không sợ tối, không sợ tối, mụ mụ đang lột ta ra, không sợ đau, không sợ đau, mẹ chồng đang gặm ta thịt, thả chút muối, thêm chút giấm mani, chấm ngoặc kép, hết chương.